tiện tay thu lại những hòn đá và miếng gỗ chung quanh, bước ra bên ngoài. Chương 443. Hẻm núi Tháp Lạp Gia tại Liên minh Thương hội Ba Đặc là cấm địa, người bình thường căn bản không dám xâm nhập vào khu vực đó. Hẻm núi này cũng giống như u ám xâm lâm ở đế quốc Lan Tư Lạc Đặc, chỉ có một số đoàn đội mạo hiểm giả mới dám vào bên trong thám hiểm. Bởi vì sự dị thường trước đó vài ngày của đám ma thú, khiến cho một số mạo hiểm giả bị bức ra ngoài hết, hơn nữa lại có cảnh cáo của Lôi Hệ Thánh Ma Đạo Sư Lôi Nặc Địch Lạp thuộc Liên minh Thương hội Ba Đặc nên hẻm núi Tháp Lạp Gia càng biến thành khu vực người người tránh xa. Nhóm thành viên ám mạc được sự dẫn dắt của Tắc Tây Lị Á và Hàng Thạc tiến tới hẻm núi Tháp Lạp Gia. Dọc theo đường đi tuyệt không giấu vết người, cả hẻm núi yên tĩnh đến lạ thường. So sánh với u ám xâm lâm ở đế quốc Lan Tư Lạc Đặc, nơi đây có rất nhiều đồi núi gồ ghề lởm chởm, còn có những đầm lầy toàn bùn khắp nơi. Gần đây đã có rất nhiều thế lực phái người tới thăm dò động tĩnh nơi đây, cũng không biết ma thú trong đó rốt cuộc phát rồ vì cái gì, đột nhiên lực công kích trở nên điên cuồng, càng ngày càng có nhiều người hoặc là bị giết chết hoặc là bị đuổi ra khỏi hẻm núi. Tắc Tây Lị Á vừa đi vừa nhíu mày than phiền. Đi theo Tắc Tây Lị Á là 12 thủ hạ trực thuộc. Cô nàng đi tới đâu đều dẫn họ theo, trong đó có ma pháp sư, kiếm sĩ, kỵ sĩ đạo tặc, cung tiễn thủ, nghiễm nhiên là một đoàn đội hoàn chỉnh. 12 thủ hạ này đều do cô nàng chọn lựa kỹ càng từ trong ám mạc, thực lực mỗi một người đều rất khá, lại thêm nhiều năm hợp tác nên thường thường tại thời điểm mấu chốt có thể phát huy được hoàn toàn thực lực của đoàn đội. Cộng thêm nhân vật có thực lực siêu phàm như Hàng Thạc, đội ngũ này vô luận như thế nào nhìn cũng rất khoa trương. Đại nhân, làm sao trên đường lại không có dấu chân người? Đạo tặc Đề Tạp Lỗ kinh hãi nhìn bốn phía. Cẩn thận hỏi. Dọc theo đường đi Đề Tạp Lỗ luôn luôn chú ý bốn phía, như là một chú khỉ nhạy bén vậy, cung cấp tin tức chính xác cho đoàn người. Nhưng mà xâm nhập vào đã hơn nửa ngày, bọn họ lại không gặp được một đoàn đội mạo hiểm giả nào, cũng không gặp bất luận kẻ nào tiến vào hẻm núi Tháp Lạp Gia, điều này hiển nhiên vô cùng kỳ quái. Bởi vì căn cứ vào tin tức mà người đưa tin ám mạc đã tìm hiểu được, mấy ngày gần đây đích thật có một nhóm mạo hiểm giả tiến vào, dựa theo đạo lý mà xét bọn họ hẳn sẽ gặp được mấy đợt thám hiểm giả mới đúng. Không biết. Có lẽ bọn họ đã vào sâu bên trong rồi, xem ra chúng ta phải gia tăng cước bộ. Tắc Tây Lị Á tùy ý trả lời, ánh mắt như cố ý như vô tình hướng xuống Hàng Thạc ở phía sau. Từ lúc bắt đầu tiến vào hẻm núi Tháp Lạp Gia, Hàng Thạc vẫn bảo trì sự trầm mặc, chỉ bám chặt phía sau đoàn người, bình thường không nói lời thừa, thỉnh thoảng lấy một quyển ma pháp rất dày nghiên cứu, như đang suy nghĩ vấn đề ma pháp thâm ảo gì đó, tự hồ căn bản không thèm để trong lòng sự nguy hiểm trên đường. Sự thật cũng đích xác như thế. Khi Tắc Tây Lị Á đánh thức hắn chỗ mật thất, Hàng Thạc đang nghiên cứu bí ẩn của kết giới suy yếu. Và đang vướng mắc một số điểm, bởi vậy hắn mới lấy một số ma pháp thư tịch trong không gian giới chỉ ra suy nghĩ nghiên cứu không ngừng. Sột soạt. Tiếng sinh vật di động đột nhiên từ nơi xa truyền đến. Đạo tặc Đề Tạp Lỗ nhíu mày căng thẳng, nhúng người phóng lên một cây đại thụ cành lá tươi tốt, đáp xuống một cành cây mảnh dẻ nhô ra ngoài, điều tra tình hình trước. Hình như có ma thú tới, mọi người cẩn thận chút. Số lớn ma thú sẽ rất khó đối phó, hy vọng vận khí của chúng ta sẽ không tệ đến vậy. Tắc Tây Lị Á căn dặn đám thủ hạ bên cạnh, lấy ra một cây ma pháp trượng mục sư chuyên dùng. Đang tự hỏi kết giới suy yếu hạ thủ từ tinh thần và thân thể đồng thời khiến địch nhân suy yếu như thế nào thì Hàng Thạc đã nghe thấy tiếng sột soạt tiếp cận trước tiên. Không cần huyền ma phân tán, hắn dùng thần thức cũng cảm ứng được khoảng trăm ma thú đang tiếp cận phía này. Đám ma thú này cấp bậc cao thấp không đồng đều, đại bộ phận đều chỉ cấp 3 cấp 4. Mạnh nhất cũng chỉ có 3 ma thú cấp 1, không có siêu giai ma thú nào tồn tại có thể khiến hắn để ý, bởi vậy Hàng Thạc cũng lười nhác chả muốn quản. Có 110 ma thú đến đây, mục tiêu hình như là chúng ta. Đề Tạp Lỗ nhảy khỏi cành cây. Nhờ vào sự mềm dẻo của nhánh cây quăng mình lên rồi vững vàng đáp xuống trước mặt Tắc Tây Lị Á, trầm giọng bẩm báo cho cô nàng. Chuẩn bị chiến đấu. Đám ma thú này hẳn không dễ đối phó. Tắc Tây Lị Á quyết đoán hạ lệnh. Sau đó đoàn người thiết lập cạm bẫy kết giới, cung tiễn thủ, ma pháp sư, kiếm sĩ toàn bộ bắt đầu hành động phòng ngự. Ma pháp sư cùng cung tiễn thủ đứng trong cùng, đều rút vũ khí ra. Hàng Thạc đứng ở giữa nhíu nhíu mày,

Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.